Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3019, chương 3025, phục kích. Giết gà dọa khỉ, Thái Mãng đã đem Thái Phong vị diện hoàng vị, trở thành chính mình vật trong bàn tay. Hắn nghĩ đến làm sao cướp đoạt ngôi vị hoàng đế đồng thời. Đã bắt đầu nghĩ muốn kinh sợ đám kia lão gia này. Đại hoàng tử anh minh, không, không đúng, hẳn là đổi lời nói. Bệ hạ anh minh, cái kia sau lưng người đàn ông trung niên đột nhiên nở nụ cười. Phù phù một tiếng quỳ xuống lên, bò lổm ngổm, theo hoàng tử, đến bệ hạ, đây là một cái chất biến hóa, nhưng là ở không ít người nhãn chung. Cái này biến hóa có đôi khi là phải trả giá thật lớn. Mà đại giới chính là chính mình sinh mệnh. Được rồi, chờ đăng thượng hoàng vị chi lên. Sẽ không quên ngươi, ngươi mang theo đao phong quân đoàn. Đi chợ phục kích ở vị diện bên ngoài tên giúp một tay. Dù sao ta đây bát đệ chính là không thể coi khinh a. Thủ đoạn rất nhiều, Thái Mãng lãnh đạm khoát tay áo. Cái kia người đàn ông trung niên liền vội vàng đứng lên. Cung kính lui ra ngoài. Ta thân ái bát đệ a, ngươi chính là hy sinh đi. Vương vị đường lên, làm sao có thể không phải trắng như tuyết bạch cốt đây. Nói vậy hội mất đi rất nhiều khí phách. Thái Mãng nhếch miệng nở nụ cười. Tiếp đó, ta nên đi tìm cái kia hay là Đức Nguyên trai. Ta cũng không tin, một cái chính là Đức Nguyên trai. Còn có thể ngăn được ta sao? Thái Mãng cước bộ một bước. Thân ảnh thình lình biến mất không thấy. Cùng này đồng thời, ở mênh mông tinh không bên trong, Thái Nguyên cùng với Diệp Lăng bảy người đã sắp muốn chạy đến Thái Phong vị diện. Đoạn đường này trên có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Nhưng là, càng như vậy, Diệp Lăng đám người càng cảm giác được là lạ. Chư vị, đang ở này lúc, Thái Nguyên dừng bước. Còn lại người cũng là đình chỉ tiếp tục tiến lên, nhàn nhạt nhìn Thái Nguyên, đoạn đường này trên tựa hồ quá mức an ổn, ta muốn như không sai, chân chính phục kích, hẳn là đang ở tiến nhập vị diện đường lên, ta người đại ca này, ta hiểu rất rõ hắn, cho nên cũng xin chư vị không nên nương tay. Thái Nguyên sâu hấp một hơi, hướng mọi người nói, yên tâm, đã nhận nhiệm vụ. Tự nhiên sẽ an toàn hộ tống ngươi tiến vào vị diện bên trong. Ngươi cứ việc yên tâm, hướng vị diện đi về phía trước là được. Không muốn nói nhiều như vậy, vô dụng, trực tiếp giết đi qua là được. Ai dám ngăn cản, trực tiếp giết. Ba vị bốn trọng thiên tôn đều là khuôn mặt ngoan lệ màu sắc. Bọn họ nhiệm vụ chính là hộ tống Thái Nguyên an toàn trở lại vị diện. Nếu không chính là nhiệm vụ thất bại, ở loại tình huống này phía dưới, bọn họ có thể không ra tay. Được, đã như đây, cái kia liền đa tạ. Thái Nguyên sâu hấp một hơi, đang chính thần sắc, chợt hướng chậm rãi lóe ra tia sáng vị diện chỗ lao đi. Diệp Lăng mấy người cũng là theo sát, Thái Phong vị diện không tính là quá lớn. Tối thiểu cùng đại hạ biên giới cái này chờ đỉnh cấp thế lực so sánh với. Hoàn toàn không phải một cấp bậc. Đương nhiên, hay là muốn so với Thái Hư vị diện lớn hơn nhiều lần. Dầu gì cũng là sở hữu rất nhiều thiên tôn tỏa chấn. Như thế nào đi nữa cũng có thể coi là trên là nhất lưu thế lực chứ. Thái Nguyên đám người khoảng cách vị diện cửa vào là càng ngày càng gần. Nhưng là... Khi hắn nhóm tới gần vị diện trong nháy mắt đó, một cổ vô hình áp lực chậm rãi tràn ngập mà ra, tựa hồ muốn bọn họ đè ép bảo. Quả nhiên có người, một vị bốn trọng thiên tôn con người híp lại, nhìn bốn phía lạnh rên một tiếng, bá bá bá, sau một khắc, Diệp Lăng đám người toàn bộ đem pháp bảo cho tế xuất hiện. Trong cơ thể không ai bằng thần lực cũng là chậm rãi dâng trào lấy. Đã lập tức chuẩn bị xuất thủ. Đã dám đến ngăn cản ta. Còn không dám hiện thân sao? Ra đi, Thái Mãng cười lạnh một tiếng. lãnh đạm quát lên, rầm rầm rầm. Trong một sát na, từng đạo thân ảnh phóng lên cao, nhân số không thiếu, đủ đủ trên trăm cường giả. Hơn nữa toàn bộ đều là thiên tôn, mạnh nhất thậm chí là nhất tôn bốn trọng thiên tôn. Đao Phong quân đoàn, đáng chết, các ngươi điên rồi sao? Mà các ngươi lại là Hoàng Thành hộ tống vệ quân, bây giờ thật to gan, cũng dám giúp đỡ đại hoàng tử ra tay giết ta. Thật không sợ phụ vương tiêu diệt các ngươi cửu tộc sao? Thái Nguyên khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Đám người kia hắn chính là biết rất a. Đao Phong quân đoàn, chức trách rất đơn giản, chính là bảo vệ xung quanh hoàng thành tất cả an nguy. Cho nên mới phải mỗi người là thiên tôn, tu vi sốc vác, quét sạch tứ phương địch. Nhưng là hiện nay, Thái Mãng cũng dám cầm bọn họ tới giết chính mình. Đây quả thực là nổi điên a. Vận dụng quốc chi lợi khí đi đánh chết đương triều hoàng tử. Đây cũng không phải là gan to bằng trời đơn giản như vậy. Thái Nguyên mặt lên, tựa hồ xuất hiện một tia kinh hãi. Phong Lôi Thiên Tôn, người dĩ nhiên cũng được Thái Mãng tay sai. Huyết Anh lão tổ thình lình bước ra một bước, nhìn đối diện duy nhất nhất tôn bốn trọng thiên tôn âm thanh hung dữ quát lên. Mà bốn trọng thiên tôn không là người khác, chính là phía trước ở trong sơn trang cái kia người đàn ông trung niên. Thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Huyết Anh, ngươi nếu bây giờ bằng lòng quy phụ đại hoàng tử, ta có thể thay ngươi cầu tình, cam đoan sau này vinh hoa phú quý vô hạn. Ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống. Cái kia hay là Phong Lôi Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng bước ra một bước. Các ngươi, chẳng qua chính là bảy người mà thôi. Thêm trên Huyết Anh cũng bất quá chỉ là năm cái bốn trọng thiên tôn. Ta chỗ này có 169 danh thiên tôn. Hơn nữa mỗi người trải qua sa trường. Nếu muốn đem mấy người các ngươi đánh chết, dễ như trở bàn tay. Phong Lôi Thiên Tôn phủi Diệp Lăng đám người liếc mắt, khinh miệt châm chọc quát lên. Bất quá, ta cho các ngươi một cái cơ hội, toàn bộ cho ta quỳ xuống, cút qua một bên, có thể chờ giết Thái Nguyên Chi về sau, có thể suy nghĩ một chút có phải hay không tha các ngươi một mạng. Các ngươi, muốn chết muốn sống, Phong Lôi Thiên Tôn khoát tay áo, tựa hồ tay cầm càn khôn, cái nào nhiều như vậy lời nói nhảm, một cái phế vật mà thôi, cũng dám phách lối như vậy ương ngạnh. Giết ngươi, táp, đột nhiên, nhất tôn bốn trọng thiên tôn hướng Phong Lôi Thiên Tôn bạo sát đi. Làm bạo nổ mà lên một khắc kia, kinh khủng thần lực, trực tiếp đem bốn phía không gian xé nát bấy. Cái gì? Không được, mau ra tay. Phong Lôi Thiên Tôn thấy như vậy một màn, vẻ mặt kinh hãi, trong mắt hắn tựa hồ không chịu nổi một kích ra hỏa. Dĩ nhiên bạo phát ra làm cho hắn đều sợ hãi vô cùng khí tức lệnh hắn cả người run lẩy bẩy. Ngửi được nồng nặc khí tức tử vong, hiện tại mới ra tay, đã muộn. Cái kia đánh tới bốn trọng thiên tôn giữ tợn cười, chỉ thấy trong tay hắn tuôn ra đơn đao một cái, theo Phong Lôi Thiên Tôn trước ngực liền cắt đi. Phốp, tiên huyết phun ra. Phong Lôi Thiên Tôn thân thể kịch liệt run lên, một đạo ra bên ngoài đảo đáng sợ vết thương đã xuất hiện ở lồng ngực của hắn lên. Một đao, vẻn vẹn một đao, phù phù, Phong Lôi Thiên Tôn quỳ rạp xuống đất lên, trong tròng mắt đều là cho nguội khí độ. Không, cái này không thể. Phong Lôi Thiên Tôn há to miệng, nhưng là vừa rồi một đao kia hầu như đưa hắn cả người toàn bộ sinh cơ cho chém chết. Làm cho hắn sợ hãi vạn phần. Quét ngang đám người kia. Thần ma tháp bên trong còn lại ba đại bốn trọng thiên tôn hung hãn xuất thủ. Mà Diệp Lăng tự nhiên cũng là mang theo kiếm gãy. Hướng đoàn người bên trong bạo sát đi. Hiu, cùng này đồng thời, Thái Nguyên đi tới Phong Lôi Thiên Tôn bên cạnh. Châm chọc cười. Lắc đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,